Tô Minh thật sự bị Tử Diệu thoáng cái đã đỡ lấy, sau đó cơ thể dừng lại. Lập tức, hai cánh của Chu Kình trực tiếp cắm sâu vào ngực Tô Minh. Xuyên qua, hơn nữa Tô Minh bay ngược ra ngoài, nửa ngực trên dường như đã bị cắt đứt thủng một lỗ, máu tươi đầm đìa. Cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Không! Bên đường biên giới không giới hư không, Đạm Đài vô tình gào lên, thảm thiết đau khổ, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Cơ thể mềm mại run rẩy, hận ý tràn ngập trong lòng. Đến hai tròng mắt màu tím cũng trở nên tím thẫm hơn, khiến người khác phải lạnh phát run. Bên ngoài, trong số hơn 10 nghìn tỷ người của thế giới đại thiên, có rất nhiều người cũng phải chửi ầm lên. Tên phá đám đó thật sự tới cứu người ư? Hắn ta tới giết người thì đúng hơn. Thủ đoạn vô liêm sỉ. Nhìn sắc mặt của hắn ta kìa, làm gì có chút lo lắng hay anh nghe náy nào chứ? Sắp cười thành tiếng rồi. Chính là hắn, tới phối hợp với Chu Kình để giết chết Tô Minh, quá vô liêm sỉ. Chỉ là không có ai chú ý tới, nơi Tô Minh bay ngược ra sau, vừa hay chính là bên cạnh đá hỗn độn chấn binh. Gần trong gang tấc, đến ý chí đại đạo lúc này cũng lơ là không để ý. Ý chí đại đạo chỉ cảm thấy vui sướng. Chỉ có một sự sung sướng không nói thành lời. Được rồi, đùa giỡn kết thúc tại đây, không phải sao? Ha ha ha, Tô Minh! Chu Kình bước từng bước một, cũng không nóng vội đi về phía Tô Minh. Trong cuộc đời hắn, lần đầu tiên cảm thấy sung sướng như thế này, vui mừng như thế này, thứ cảm giác khiến hắn say mê không thể nào hình dung nổi. Tử Diệu vội vàng nói, Tô Minh, tôi xin lỗi. Tử Diệu còn chưa dứt lời, bất thình lình. Không ổn! Bên tai lại nghe thấy giọng nói của ý chí đại đạo. Sự hùng hậu, quỷ quyệt, hùng hiểm tràn ngập trời xanh, lửa giận ngút trời, âm thanh hoàn toàn thất thố. Trên bầu trời, dòng khí lưu tím dập dềnh, thậm chí đã bắt đầu cuồn cuộn, rít gào, giống như ngày tận thế của thế giới đại thiên đang tới gần. Cho dù là đối với ý chí đại đạo, đá hỗn độn chấn binh, thật sự không phải là món bảo bối đơn giản, thực sự rất quan trọng. Sơ ý rồi, cái giá của sự sơ ý, đến cả ý chí đại đạo cũng có chút không thể ứng phó nổi. Mà lúc này, đá hỗn độn chấn binh đang phải chịu một sức mạnh cắn nuốt đến từ trên người Tô Minh. Chỉ trong phút chốc đã bị nuốt chừng. Quá trình xảy ra quá nhanh chóng. Đương nhiên phải nhanh. Nếu không nhanh, ý chí đại đạo có thể dùng một ý niệm thu hồi đá hỗn độn chấn binh, so xem là ai nhanh hơn. Bắt được chính là một khoảnh khắc ý chí đại đạo lơ là. Đã bị nuốt rồi thì đừng nghĩ tới chuyện chạy nữa. Cảm nhận được đá hỗn độn chấn binh bị kho tàng huyết mạch cắn nuốt, cả người Tô Minh vui sướng cực điểm. Thu hoạch vô cùng lớn, mà vết thương trên người anh, bao gồm cả vết thương xuyên qua ngực, trông có vẻ vô cùng khủng khiếp kia, tất cả đều khôi phục trong chốc lát, nhanh tới nỗi không tưởng tượng nổi. Mày! Khuôn mặt Chu Kình trở nên điên loạn, ý cười ngạo nghễ còn chưa kịp thu lại, thì trong đầu hắn lại nổi lên một suy nghĩ đáng sợ không hay, vừa định nói điều gì đó. Tô Minh đã nói, được rồi, chiều anh đến bây giờ cũng đã được rồi, nên kết thúc thôi. Trong lúc nói chuyện, Tô Minh chỉ một ngón tay về phía Chu Kình. Ngón tay tùy ý chỉ bừa, hoàn toàn không phải thuật sinh mạng lưu phóng, mà là hưu. Đối phó với Chu Kình mà cần phải thuật sinh mạng lưu phóng sao? Chu Kình còn không xứng với nó. Chữ hưu lập thành vòm trời, nhỏ máu bỏng mắt, vạn vật đều ngừng lại, khóa đứng Chu Kình. Cả người Chu Kình bắt đầu vặn vẹo, run bần bật, thậm chí cả người nhuộm máu, lại không thể nào động đậy được. Mày... Khuôn mặt Chu Kình kinh hãi tới cực điểm, vặn vẹo méo mó không nói được câu nào. Máu tươi màu tím bốc cháy thành ngọn lửa, khiến gương mặt của hắn giống như bộ xương phô vô cùng dọa người. Mãi đến giờ phút này trong đầu Chu Kình mới hiện lên một suy nghĩ. Vừa rồi Tô Minh chỉ đang đùa giỡn mình. Suy nghĩ này lóe lên, sự kiêu ngạo đắc ý sảng khoái báo thù rửa hận chỉ chớp mắt đã bùng nổ. Đôi mắt nhuốm đầy máu. Tô Minh! Chu Kình gào giống. Tần suất âm thanh lại càng dọa người. Không đợi hắn gào lên xong, uỳnh, chữ hưu rơi xuống, Chu Kình hóa thành xương máu. Cảm giác đó giống như quả dưa hấu bị một chân dẫm nát, tanh hôi mà lạnh lẽo, lại rất chói mắt. Đương nhiên thần hồn cũng hóa thành hư vô. Tô Minh bóp chết Chu Kình cũng giống như bóp chết một con kiến vậy. Cho dù Chu Kình là cảnh giới khư chủ, trong lúc nhất thời mọi âm thanh yên tĩnh. Có thể nghĩ được, dù sao sự biến chuyển của biên độ cực hạn này tới quá nhanh chóng. Người anh em, cảm ơn đã giúp đỡ. Để cảm ơn anh chia bằng tôi đưa anh đi thăm địa phủ một hôm. Anh thấy thế nào? Ngay sau đó, trong sự quỷ dị yên tĩnh lạnh lẽo, Tô Minh nhìn về phía Tử Diệu, đang há hốc miệng ngây người hoàn toàn thất thần, mỉm cười nghiêm túc nói. Đưa anh đi thăm địa phủ một hôm. Lời Tô Minh nói còn chưa vào tai Tử Diệu. Tử Diệu đã cảm thấy lạnh lẽo, theo bản năng liền muốn trốn. Dù sao, hắn ta chỉ mới bước chân một nửa vào cảnh giới khư chủ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Chu Kình. Vì sự sinh lệch rất lớn này, ngay cả Chu Kình cũng bị Tô Minh tùy ý bóp chết, bản thân mình thì tính là gì chứ? Còn chưa đợi Tử Diệu xoay người trốn đi, bỗng nhiên Tử Diệu cảm nhận được một hương vị khóa. Một hương vị đứng lại, một hương vị của cái chết, một hương vị giam cầm. Chữ hưu lại hiện ra, hóa thành vòm trời, màu đỏ tươi chảy xuôi, mang theo sự hỗn độn của đất trời, thuộc tính vạn vật, cực kỳ mạnh mẽ. Tử Diệu sợ tới nỗi mặt cắt không còn giặt máu, gần như quỳ sụp xuống. Cái chết đã sắp tới gần. Giờ phút này, đôi mắt khác nhau cũng không có bất cứ tác dụng gì. Dị đồng của hắn ta vẫn chưa phát triển tới mức hoàn thiện, không có uy lực quá nhiều. Dù là có cũng không thể nào là đối thủ của Tô Minh. Tử Diệu run rẩy cầu xin. Người anh em, tôi thật sự tới cứu anh, có lòng tốt, nhưng lại làm hỏng chuyện của tôi. Thế giới bên ngoài, 10.000 tỷ tu giả võ đạo của thế giới đại thiên nhịn không được mà ngoáy mũi. Lừa chắc, Tô Minh mà bị lừa sao? Đúng là nực cười. Chờ một chút. Đúng lúc này, giọng nói của Tử Bình vang lên. Tử Bình và Đạm Đài vô tình bước tới gần. Cậu Tô, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tử Diệu và tôi nữa đều là những người của tộc dị đồng, cùng một chủng tộc với vô tình. Chúng tôi đến trường thần ma là để tìm vô tình. Chúng tôi là người một nhà. Tử Diệu thực sự có ý muốn giúp cậu. Chỉ là thực lực của ông ấy không ổn, có lòng tốt như làm hỏng việc. Tử Bình vội vàng nói đứng bên cạnh Tử Diệp. Đương nhiên bà ta muốn cứu người. Tử Diệu ở tộc dị đồng cũng được xem như tài năng của thế hệ trẻ. Hơn nữa sau lưng Tử Diệp còn có các lãnh đạo của tộc dị đồng. Đương nhiên bà ta phải cứu người rồi. Tử Diệu nhẹ nhàng thở phào. Có Tử Bình giúp mình, chắc là hắn ta có thể giữ được một mạng nhỉ. Vô tình. Tô Minh nhìn về phía Đạm Đài vô tình mỉm cười nói. Đã lâu không gặp. Là như vậy sao? Bọn họ và em là người trong một chủng tộc, người một nhà. Tử Bình nhìn về phía Đạm Đài vô tình bằng ánh mắt cầu xin, hy vọng vô tình có thể nói đỡ cho mình, hóa giải thù hận. Bà ta biết chỉ cần vô tình lên tiếng thì nhất định có thể thành công. Rất rõ ràng, quan hệ của hai người này cho dù không phải người yêu cũng không khác là bao. Tô Minh, tộc dị đồng chó má gì đó không hề có bất cứ liên quan gì đến em cả. Em là thất công chúa của Hoàng Đình Bất Tử, không có thân phận khác nào cả. Hai người này đều có ý thù địch và muốn giết em. Giết đi! Đạm Đài vô tình lên tiếng, gương mặt xinh đẹp, mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Minh, mang theo một sự dịu dàng, ngọt ngào ẩn chứa. Có đôi khi con gái động lòng chỉ trong nháy mắt. Ban đầu, cô ta chỉ bảo Tô Minh giả dạng người mình yêu để phá hỏng cuộc đính hôn của mình và Chu Kình. Khi ở trên quảng trường bất tử, khi đối mặt với sự nhục nhã của hồn chiếp thuộc tộc cổ ma, thì đó cũng chính là lúc Tô Minh đứng ra. Cô đã động lòng rồi. Về sau Tô Minh bị nhốt trong đại trận tinh thần nhiều năm. Trong lòng cô ta luôn khắc sâu nỗi nhớ nhung, tâm tình lúc nào cũng chập chờn. Đó là những gì cô ta rõ ràng nhất. Đạm Đài vô tình không hề tránh né điều đó. Thích Tô Minh thì thích thôi. Về phần dị đồng thì đã sao? Chỉ vì cô ta có một đôi mắt khác màu thì nhất định phải gia nhập tộc dị đồng ư? Logic gì vậy? Nếu như lúc đầu Tử Diệu và Tử Bình không có những tính toán ấy thì chưa biết chừng cô ta sẽ nể mặt vì bọn họ đều có một con mắt khác màu mà quay về tộc dị đồng. Đủ sức cáng đáng thì hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí còn lên làm tộc trưởng tộc dị đồng. Đáng tiếc, Tử Diệu và Tử Bình có đồ ngu ngốc, đã phá hủy hết cả. Vô tình, cô... Tử Bình ở một bên bỗng trợn to mắt, lộ rõ vẻ hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Chuyện này Đạm Đài vô tình đúng là trở mặt vô tình thật. Chẳng những không đồng ý giúp đỡ hóa giải thù hận, mà thậm chí còn thúc đẩy cho nó trầm trọng thêm. Hơn thế nữa, cô ta còn muốn chập tập chức. Cô ta còn muốn trực tiếp cắt đứt mối liên hệ giữa chính mình và tộc dị đồng. Sao lại tuyệt tình với mức độ như vậy? Đạm Đài vô tình, cô vì thằng nhãi đó mà muốn phủ nhận đôi dị đồng của chính mình sao? Thằng nhãi đó có nói gì tốt, sao có thể so được với dị đồng chứ? Đạm Đài vô tình, cô ta làm thế là quên đi gốc gác của bản thân. Tử Diệu nổi giận tới mức thở hổn hển, khuôn mặt anh trở nên vặn vẹo, vừa đoán độc lại vừa hoảng sợ, cứ thế mà gầm to. Chấn! Cùng lúc đó Tô Minh bỗng bật thốt ra một chữ này. Nhất thời, câu nói chấm dứt bằng chữ hưu, tựa như núi thần ma vậy, chấn áp tới cực điểm, ăn mòn tới cực điểm, tất cả vạn vật đều ngừng nghỉ. Không! Tử Diệu dãy dụa và gào thét như kẻ điên, nhưng rồi nhanh chóng hóa thành một tấm đám sương mù đó. Tô Minh, giết luôn cả bà già kia đi. Bằng không, nếu để bà ta quay về tộc dị đồng, thì chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách kéo cả tộc dị đồng tới đây trả thù chúng ta. Tô Minh, giết luôn cả bà già kia đi. Bằng không, nếu để bà ta quay về tộc dị đồng, chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để ép buộc tộc dị đồng tới đây trả thù chúng ta. Đạm Đài vô tình nghiêm túc nói. Vô tình, cô đúng là đồ chết tiệt, đáng chết. Tử Bình oán độc gào thét. Trong khoảng thời gian này, bà Tư và Tử Diệu vẫn luôn đi theo bên cạnh Đạm Đài vô tình, đã trợ giúp cô ta không ít việc. Đồng thời cũng tỏ rõ thiện ý đến hết mức. Càng xuống chi, bọn họ càng là người của tộc dị đồng. Cô ta có quyền, có cần phải tuyệt tình đến mức đó chỉ vì một người đàn ông không? Bà ta chẳng qua cũng chỉ là một mảnh thần hồn phân ra mà thôi. Giết hay không giết cũng chẳng khác biệt gì. Tô Minh cất tiếng, nhìn lướt qua Tứ Bình. Bà già trung niên này không hề đơn giản chút nào. Tô Minh, nhãn lực tốt đấy. Ít nhất thì cũng tốt hơn con tiện nhân Đạm Đài vô tình kia. Đạm Đài vô tình, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Ngày đó Tử Bình ta nhất định sẽ tự tay cướp đi đôi mắt của cô. Xoẹt! Dù rằng giết cũng không có ý nghĩa gì, nhưng Tô Minh vẫn giơ tay, chỉ xoẹt một phát. Biến Tử Bình thành tro bụi, bởi vì bà ta quá lắm mồm. Tô Minh, xin lỗi, bởi vì em mà tộc dị đồng... Đạm Đài vô tình nhỏ giọng nói với vẻ áy náy. Bởi vì cô mà Tô Minh lại rước thêm kẻ thù. Lỗi lầm gì chứ? Kẻ thù của anh nhiều lắm, có thêm tộc dị đồng cũng không sao. Mà bớt đi tộc dị đồng cũng chẳng ít đi mấy. Tô Minh cười xòa tỏ vẻ không để bụng. Ngay cả ý chí đại đạo cũng muốn xử chết anh kìa. Thì anh còn quan tâm điều gì khác nữa? Nghĩ tới ý chí đại đạo, Tô Minh không khỏi cảm nhận kho tàng huyết mạch một chút. Thế là nhất thời, anh bỗng hưng phấn bật cười. Chu Kình, chết quả nhiên là mang lại món hời lớn của mình. Trên người Chu Kình có rất nhiều số mệnh đại đạo. Chu Kình chết rồi, vậy thì những số mệnh đại đạo đó sẽ quay về thế giới đại thiên. Quyền khống chế của ý chí đại đạo đến thế giới bao la sẽ giảm xuống một biên độ khá khả quan. Cũng vì vậy mà sự áp chế của ý chí đại đạo đối với kho tàng huyết mạch thông qua năng lực khống chế thế giới đại thiên cũng yếu đi vài phần. Sự khống chế của mình đối với kho tàng huyết mạch từ một ngọn núi bằng nhỏ nhỏ đã biến thành hai sườn của tảng đá rồi. Tô Minh lẩm bẩm, bây giờ sức mạnh thuần túy của anh trực tiếp tăng thẳng tới 200 tỷ cân. Nếu như lại sử dụng thêm cách đẩy không gian thần thông để toàn lực công kích, có lẽ sức mạnh sẽ có thể tăng lên đến 1.000 tỷ cân. Mặt khác, mấy thứ kiểu như loại hình thân hình cũng mạnh hơn tương tự. Chắc hẳn đây chính là điểm tốt khi giết chết đứa con của đạo diễn rồi. Tô Minh nhiệt huyết sôi trào, chỉ tiếc không thể đánh chết tất cả đứa con đại đạo trên thế giới đại thiên ngay lúc này. Ngay lúc này, trên cửu trùng thiên, ý chí đại đạo có phần điên cuồng và đánh mất lý trí. Đã mất đi đá hỗn độn chấn binh, còn tổn thất cả Chu Kình. Lần này mất mát lớn quá, tổn thất lớn quá. Tô Minh, đồ chết tiệt, thật đúng là đáng chết. Ý chí đại đạo gầm thét trong lòng, ông ta rõ ràng cảm nhận được sự thống khổ của mình đối với thế giới đại thiên đã giảm xuống một chút. Trong lòng ứ máu tới phát đau,